Chương 729, chiến đấu. Biến đổi hình thái, xông ra cho bụi về sau, Eosis lập tức chuyển biến thành tốc độ hình thái cũng không quay đầu lại muốn rời khỏi. Nó hiện tại chỉ nghĩ tìm được trước đồng bọn của mình, vô tâm cùng dịch của dạ chiến đấu nhưng tức sôi ruột khí dịch của dạ nơi nào sẽ dễ dàng như vậy để hắn rời đi, phát ra một tiếng to lớn ga ho the tờ, xoay tròn lấy nhanh chóng đuổi theo. Cấp bậc này bổ kẻ mẩn tại thành thị chiến đấu đơn giản liền là đạn hạt nhân đáng sợ. Dây của giả cùng Eosis mới va chạm mấy lần liền để lạ rụt City cao ốc ngã xuống mấy tràng. Chỗ đến tiếng nổ mạnh bên thai không dứt, tiếng gầm gừ càng là liên tục vang lên. Lạ tỷ ạ lẳng lặng rúc vào Lạc Ninh bên người, cùng hắn nhìn xem chiến đấu, thỉnh thoảng còn đem một chút bê tông mảnh vụn cho bắn bay. Mặc dù nhìn rất tiến tĩnh, nhưng lạ tỷ ạ nhìn ở thấy Eosis ánh mắt tràn đầy bất thiện. Không biết có phải hay không là nhận lấy dây của giả ảnh hưởng. Địa cầu các bộ kẻ mẩn đối với Eosis loại này từ bên ngoài đến bộ kẻ mẩn cũng không có cảm tình gì. Đặc biệt là lạ tỷ A loại này biết được ti chức thần thú, thì hệ u do từ bên ngoài đến bộ kẻ mẩn nguy hại nó. Đối với chuyện như vậy tự nhiên là khuynh hướng dịch của dạ bên kia. Vang ngay ngầm một tiếng tiếp theo một tiếng bạo tạc tại lạ rụt City bên trong vang lên. Nguyên bản xinh đẹp vô cùng thành thị giờ phút này đã biến đầy đất bừa bộn, khói đen nổi lên bốn phía. Bạo tạc không chỉ có sẽ đem kiến trúc phá hủy, đồng thời cũng sẽ sinh ra kinh người ánh lửa đem một chút có thể thiêu đốt đồ vật bốc cháy. Dây của giả cùng Eosis chiến đấu sau địa phương khắp nơi đều giấy lên lửa lớn rừng rực. Ngang một cái đuôi đem phi hành thuật bên trong Eosis đập tới mặt đất, vang một tiếng vang thật lớn đem mặt đất ném ra một cái hố to, Eosis bị thật sâu chôn vào. Dây của giả từ không trung hạ xuống tới, đối sốc xếp thổ phát ra ga ho the tờ. Nó biết thương tổn như vậy không thể đối Eosis tạo thành làm phức tạp. Ken két trong hố lớn đá vụn đống nhiên bị một cỗ năng lượng màu xanh lam bao trùm, chậm rãi bay lên, công kích trạng thái Eosis từ bên trong bay ra, trên thân bao vây lấy lồng năng lượng, tại giữa không trung vạch ra một đạo quang mang, hung hăng đâm vào dịch của dạ trên thân. Dài đến hơn ta mở mét dịch của dạ phát ra một tiếng trầm muộn gầm thét, thân thể bị cỗ này to lớn lực trùng kích đâm đến ngược lại bay trở về. Trực tiếp đem một tòa cầu vượt oanh sập. To rõ tiếng long ngâm từ sương mù cùng kiến trúc cặn bã bên trong truyền ra, dây của dạ vẫn như cũ là lông tóc không hao tổn từ bên trong vọt ra. Đối với nó tới nói chiến đấu như vậy chính là nó khát vọng, trước đó chiến đấu không lại là tương hỗ truy đuổi trò chơi, tốc độ của nó so Eosis tốc độ hình thái phải chậm hơn không ít, liền xem như lọ cồn không gian cũng vô pháp đuổi kịp đối phương. Tốt vào lúc này Eosis cuối cùng bắt đầu cùng nó chính diện va chạm. Mà lúc này đây luôn nhiều sở nghiên cứu bên trong đống nhiên phát ra một tia sáng, ngay sau đó một cỗ cường hãn khí tức từ bên trong tràn ngập ra, không đến 2 giây về sau, một đạo màu lam cực quang lập tức phóng lên tận trời, đem sở nghiên cứu trên không hoàn toàn bao phủ. Sau đó, một cái khác Eosis từ phòng thí nghiệm nóc nhà phá vỡ một cái động lớn trực tiếp xông lên thiên không. Hai cái Eosis tương hỗ nhìn nhau, sau đó cái kia tìm kiếm đồng bạn cái kia Eosis từ trước ngực bảo ngọc phát ra một trận màu tím cực quang che kín nửa bên thiên không, tân sinh Eosis giống như là đáp lại đồng bạn, trước ngực bảo ngọc thì là phát ra một trận lục sắc cực quang che kín một nửa khác thiên không. Hai đạo màu xả cờ kha cờ nhau cực quang tại thiên không đan xen, hai cái Eosis thì là tương hỗ quay chung quanh tại thiên không xoay chậm chậm. A hẳn là có thể làm xong hai cái Eosis đều đã ra tới, Lạc Ninh cũng coi là thở dài một hơi. Hiện tại, chỉ cần cái này hai cái bộ kẹ mẩn trở lại trong vũ trụ, vậy liền chuyện gì cũng mất. Ách, nếu như muốn nói lời, cũng chỉ muốn là rụt City tao ngộ thai bày vạ gió. Ngao ngô phế tích bên trong, đột nhiên truyền đến một trận cao vút long ngâm bật một tiếng ầm vang, dây của giả cái đuôi thật dài quét ngang lấy, đem chung quanh phế thạch đẩy ra. Đầu cao cao dơ lên, một đạo hủy diệt tính năng lượng kia sáng hỉ ở bỉm trực tiếp trúng mục tiêu giữa không trúng cái kia hai cái Eosis, đã dẫn phát một trận quy mô to lớn bạo tạc. Dây của dạ thật to khó chịu, ngươi nhà ở chỗ này đoàn tụ, không có cân nhắc qua ta cái này một vạn năm độc thân chó cảm thụ đến từ FFF đoàn phẫn nộ kích dưới tóc, liền ngay cả hỉ ở bỉm uy lực đều thật to tăng lên. Xuất hiện tại nóc nhà tỏ gì lập tức kinh hãi. Eosis cường đại trùng kích khí lãng giữa không trung dẫn động chấn động kịch liệt một hồi, bất thình lình biến hóa đem cả đám kinh trụ. Cả rèn bọn người hiển nhiên QNZ không ngờ tới loại tình huống này phát sinh, người ta thật tốt ở chỗ này đoàn tụ, đồng thời xuất hiện một vị khác đồng bạn, ngươi nha vẫn là phải cứng như vậy vừa là na ho loại nào. Nhưng là, tại to lớn khói đen qua đi, bên trong hai cái y ổ xịt bị riêng phần mi nhờ bị lô nở dê ai nhờ san nở dê bao vây lấy, đồng thời hình thái cu nở dê chuyển hóa thành phòng ngự tư thái. Dây của dạ hi ở bìm, mảy may không có ảnh hưởng đến cái này hai cái bộ kẻ mẩn. Y ổ xịt phát ra một trận nghĩa không rõ tiếng kêu về sau, hai viên quang hoa lấp lóe. Năng lượng bốn phía dạp cả nồng liền đối với dây của dạ đánh tới tư ẩm ẩm mới vừa từ phế tích bên trong chui ra dây của dạ, một lần nữa bị to lớn bạo tạc đẩy vào một tràng trong đại lâu. Dây của dạ một đối một thời điểm còn có thể đem đối phương hoàn toàn áp chế, nhưng là bỗng nhiên lại xuất hiện một con, như vậy thì khó rồi. Eosis hai cái phối hợp dị thường hoàn mỹ, một cái hoán đổi phòng ngự hình thái, một cái khác liền là công kích hình thái. Dây của dạ hỉ ở bìm bị phòng ngự hình thái ngăn cản được về sau, một cái khác Eosis chính là một viên dạp cả nồng đánh thẳng tới Eosis, dừng lại A đứng tại nóc nhà xạ tổ xỉ cùng tỏ gì không ngừng hô to, hy vọng Eosis có thể đình chỉ chiến đấu. Dù sao Eosis nếu như sử dụng tốc độ hình thái, dây của dạ không cách nào đuổi kịp bọn chúng. Chỉ cần bọn chúng mặc kệ chiến đấu, trực tiếp hướng về ngoài không gian rút lui, như vậy dây của dạ cũng vô pháp đưa chúng nó thế nào. Chỉ là, nhận lấy dây của dạ không ngừng công kích, Eosis ngươi có thể nói nó là nhỏ yếu bổ kẹ mẩn sao? Hiển nhiên không phải, nếu là vô cùng cường đại bổ kẹ mẩn, nhận được khiêu khích bình thường đều là không lưu tình chút nào cho đánh trả, vừa mới còn là bởi vì chính mình một cái khác đồng bạn tung tích không rõ mà không tâm đánh nhau, hiện tại ngược lại tốt tờ, huynh đệ trở về, còn lại liền là phản kích.